vì đó không phải là con đường đúng đắn và an toàn để xây dựng nên giá trị chân thật. Dù ta không thể đem tới hạnh phúc hay tình thương cho kẻ khác, nhưng ít ra ta cũng không gây đau khổ hay oán thù với họ. Quyền lực nếu nằm trong tay của những kẻ thiếu hiểu biết và thiếu đạo đức thì đó là mối hiểm họa cho xã hội và toàn thế giới. Tình thương không điều kiện, sức mạnh của tâm hồn, chút tài năng gánh vác như gió lùa hư không. Soi trên vai dã rời, ngày đi đêm tới.